1996. Vị nhận thức được 8 điều lợi ích không nên phạt án treo vị tỳ khưu ấy trong việc không nhìn nhận tội. Vị nhận thức được 8 điều lợi ích nên sám hối tội ấy vì niềm tin của các vị khác. 8 tội vi phạm khi được nhắc nhở cho đến lần thứ 3. Vị làm hư hỏng các gia đình với 8 biểu hiện. 8 tiêu đề về việc phát sanh y, 8 tiêu đề về việc thâu hồi Katina, 8 loại thức uống Devadatta có tâm bị xâm chiếm, bị ngự trị bởi 8 điều không đúng chánh pháp là kẻ phải gánh chịu sự bất hạnh, gánh chịu cảnh địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. 8 pháp của thế gian, 8 trọng pháp, 8 tội Patidesaniya, 8 chi phần của lời nói dối, 8 chi phần của ngày Uposatha, bát quan trai giới, 8 chi phần của người sứ giả, 8 cách thực hành của ngoại đạo, 8 pháp kỳ diệu phi thường trong biển cả, 8 pháp kỳ diệu phi thường trong pháp và luật này, 8 vật không phải là đồ thừa, 8 vật là đồ thừa. Khi rạng đông vào ngày thứ 8 thì phạm vào Nisakkiya, 8 tội Parachika. Vị ni trong khi làm đầy đủ sự việc thứ 8 nên bị trục xuất. Việc đã được trình ra và chưa được trình ra bởi vị ni làm đầy đủ sự việc thứ 8. Sự tu lên bậc trên có 8 lời thông báo, nên đứng dậy đối với 8 vị ni thâm niên. Chỗ ngồi nên dành cho 8 vị ni thâm niên. Vị nữ cư sĩ đã thỉnh cầu 8 điều ước muốn. Vị tỳ khưu hội đủ 8 điều kiện nên được chỉ định là vị giáo giới tỳ khưu ni. 8 điều lợi ích cho vị rành rẽ về luật. 8 điều tối đa. Vị tỳ khưu được thực thi hành sự theo tội của vị ấy nên thực hành nghiêm chỉnh trong 8 pháp. 8 sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai pháp. 8 sự đình chỉ giới bổn Patimokkha đúng pháp. Dứt phần nhóm 8. Tóm lược phần này. 997. Không phải tỳ khưu ấy của chính các vị khác, cho đến lần thứ 3, các sự làm hư hỏng, 8 tiêu đề về y, thâu hồi Katina, thức uống, bị ngự trị, pháp thế gian trọng pháp, các tội ưng phát lộ, nói dối, ngày trai giới, các điều của sứ giả, ngoại đạo và biển cả, phi thường không phải thừa, đồ thừa phạm ân xã, tội Parajika, làm sự việc thứ 8, đã không được trình ra, sự tu lên bậc trên, sự đứng dậy chỗ ngồi, ước muốn, vị giáo giới, các lợi ích tối đa, thực hành trong 8 pháp, sai pháp và đúng pháp, và các nhóm 8 pháp đã được khéo trình bày. 998. Chính sự việc gây nóng giận. Chính cách đối trị sự nóng giận. Chính sự việc đã được rèn luyện. Chính điều bị phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm. Hội chúng bị chia rẽ với chính vị tỳ khưu. Chính vật thực thượng hạng. Tội Dukkata với chính loại thịt. Chính cách đọc tụng giới bổn. Chính điều tối đa, chính pháp là gốc của tham ái, chính cách ngã mạn, chính loại y được chú nguyện để dùng riêng, chính loại y không được chú nguyện để dùng chung, chiều dài chính gang tay theo gang tay của đức thiện thệ, chính sự bố thí sai pháp, chính sự thọ lãnh sai pháp, chính sự thọ dụng sai pháp, ba sự bố thí sai pháp, ba sự thọ lãnh sai pháp, ba sự thọ dụng sai pháp, chính nhận thức sai pháp, chính nhận thức đúng pháp, hai nhóm chính trong hành sự sai pháp, hai nhóm chính trong hành sự đúng pháp, chính sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai pháp, chính sự đình chỉ giới bổn Patimokkha đúng pháp. Dứt phần nhóm chính. Tóm lược phần này. 999. Chính sự việc gây nóng giận, đối trị được rèn luyện, phạm trước tiên chia rẽ, thượng hạng, thịt, độc tụng, tối đa và tham ái, ngã mạn sự chú nguyện để dùng chung, gan tay việc bố thí, việc thọ lãnh thọ dụng, ba cách lại đúng pháp. Sai pháp và đúng pháp, nhận thức có hai nhóm, và có hai nhóm chính, sự đình chỉ giới bổn, sai pháp và đúng pháp. 1000. 10 sự việc gây nóng giận, 10 cách đối trị sự nóng giận, 10 sự việc đã được rèn luyện, 10 tà kiến căn bản, 10 chánh kiến căn bản, 10 tri kiến cực đoan, 10 sự sai trái, 10 sự chân chánh, 10 đường lối của nghiệp bất thiện, 10 đường lối của nghiệp thiện, 10 cách phân phát thẻ sai pháp, 10 cách phân phát thẻ đúng pháp, 10 điều học của các sa di, vị sa di hội đủ 10 điều kiện nên bị trục xuất. 1001. Vị rành rẽ về luật bị xem là kẻ ngu dốt khi hội đủ 10 điều. Vị không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người khác. Sau khi đã không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, sau khi đã không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người khác, cho thực hiện hành sự sai pháp với sự không khẳng định, không biết về tội, không biết nguồn sanh tội, không biết nhân sanh tội, không biết sự đoạn diệt của tội, không biết sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tội. Vị rành rẽ về luật được xem là vị thông thái khi hội đủ 10 điều khác nữa. Vị đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người khác. Sau khi đã đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, sau khi đã đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người khác, cho thực hiện hành sự đúng pháp với sự khẳng định, biết về tội, biết nguồn sanh tội, biết nhân sanh tội, biết sự đoạn diệt của tội, biết sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tội. Vị rành rẽ về luật bị xem là kẻ ngu dốt khi hội đủ 10 điều khác nữa. Vị không biết về sự tranh tụng, không biết nguồn sanh khởi của sự tranh tụng, không biết nhân sanh sự tranh tụng, không biết sự đoạn diệt của sự tranh tụng, không biết sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của sự tranh tụng, không biết về sự việc, không biết về sự mở đầu, không biết về sự quy định, không biết về sự quy định thêm, không biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. Vị rành rẽ về luật được xem là vị thông thái khi hội đủ 10 điều khác nữa. Vị biết về sự tranh tụng, biết nguồn sanh khởi của sự tranh tụng, biết nhân sanh của sự tranh tụng, biết sự đoạn diệt của sự tranh tụng, biết sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của sự tranh tụng, biết về sự việc, biết về sự mở đầu, biết về sự quy định, biết về sự quy định thêm, biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. Vị rành rẽ về luật bị xem là kẻ ngu dốt khi hội đủ 10 điều khác nữa. Vị không biết về lời đề nghị, không biết cách thực hiện với lời đề nghị, không thiện xảo về phần cần trình bày đầu tiên, không thiện xảo về các phần kế tiếp, không biết về thời điểm, không biết về sự phạm tội hay không phạm tội, không biết tội nhẹ hay nặng, không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, không biết tội xấu xa hay không xấu xa, không khéo được kế thừa theo tuần tự từ các vị thầy, và không khéo chăm chú, không khéo suy xét. Vị rành rẽ về luật được xem là vị thông thái khi hội đủ 10 điều khác nữa. Vị biết về lời đề nghị, biết cách thực hiện với lời đề nghị, thiện xảo về phần cần trình bày đầu tiên, thiện xảo về các phần kế tiếp, biết về thời điểm, biết về sự phạm tội hay không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ hay nặng, biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, biết tội xấu xa hay không xấu xa, khéo được kế thừa theo tuần tự từ các vị thầy, và khéo chăm chú, khéo suy xét. Vị rành rẽ về luật bị xem là kẻ ngu dốt khi hội đủ 10 điều khác nữa. Vị không biết về sự phạm tội hay không phạm tội, không biết tội nhẹ hay nặng, không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, không biết tội xấu xa hay không xấu xa. Đối với vị này, cả hai bộ giới bổn Patimokkha không khéo được truyền thừa với chi tiết, không khéo được phân tích, không khéo được ứng dụng, không khéo được xác định theo từng điều, theo từng từ ngữ. Không biết về sự phạm tội hay không phạm tội, không biết tội nhẹ hay nặng, không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, không biết tội xấu xa hay không xấu xa. Không thiện xảo về việc phán quyết trong sự tranh tụng. Vị rành trẻ về luật được xem là vị thông thái khi hội đủ 10 điều khác nữa. Vị biết về sự phạm tội hay không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ hay nặng, biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, biết tội xấu xa hay không xấu xa. Đối với vị này, cả hai bộ giới bổn Patimokkha khéo được truyền thừa với chi tiết, khéo được phân tích, khéo được ứng dụng, khéo được xác định theo từng điều, theo từng từ ngữ. Biết về sự phạm tội hay không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ hay nặng, biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, biết tội xấu xa hay không xấu xa, thiện xảo về việc phán quyết trong sự tranh tụng. 1002. Vị tỳ khưu hội đủ 10 điều kiện nên được chỉ định làm vị đại biểu. Đức Như Lai quy định điều học cho các thinh văn vì 10 điều lợi ích. 10 điều nguy hiểm trong việc đi vào hội cung của Đức Vua, 10 vật bố thí, 10 loại báu vật, hội chúng tỳ khưu nhóm 10 vị, nên cho tu lên bậc trên với tập thể là nhóm 10 vị. 10 loại vải Panchakula, 10 loại y và cách sử dụng, y phụ trội được cất giữ tối đa 10 ngày, 10 loại tinh dịch, 10 hạng người nữ, 10 hạng vợ, 10 sự việc được công bố ở thành Vesali, 10 hạng người không nên đảnh lễ, 10 sự việc của sự nguyền rủa, người tạo ra sự đâm thọc theo 10 cách thức, 10 loại sàng tọa, họ đã yêu cầu 10 điều ước muốn, 10 sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai pháp, 10 sự đình chỉ giới bổn Patimokkha đúng pháp, 10 điều lợi ích của cháo, 10 loại thịt không được phép, 10 điều tối đa, vị tỳ khưu 10 năm, có kinh nghiệm, có năng lực, nên cho xuất gia, nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban cho phép nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ. Vị tỳ khưu ni 10 năm, có kinh nghiệm, có năng lực, nên cho xuất gia, nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban cho phép nương nhờ, nên để cho sa di ni phục vụ. Sự đồng ý về việc tiếp độ nên được chấp thuận cho vị tỳ khưu ni 10 năm, có kinh nghiệm, có năng lực. Sự học tập nên được ban cho đến người nữ đã kết hôn khi 10 tuổi. Dứt phần nhóm 10. Tóm lược phần này. 1003. 10 việc gây nóng giận, căn bản tà và chánh, cực đoan sự sai trái và cả sự đúng đắn, nghiệp thiện và bất thiện, về việc phân phát thẻ, sai pháp và đúng pháp, sa di, sự trục xuất, lời nói sự tranh tụng, đề nghị tội nhẹ nữa, nhẹ nặng các tội này, hãy biết tối và sáng, đại biểu các điều học, hậu cung và các vật, báo vật và nhóm 10, cũng vậy tu bậc trên, vải Panchakula, các loại y sử dụng, 10 ngày, tinh người nữ, người vợ 10 sự việc, không đảnh lễ, nguyền rủa, đâm thọc và sàng tọa, ước muốn và sai pháp, đúng pháp, cháo và thịt, tối đa vị tỳ khưu ni tiếp độ, nữ kết hôn nhóm 10, đã được giảng rõ ràng. 1004. 10 hạng người chưa tu lên bậc trên thì không nên ban phép tu lên bậc trên, đã được tu lên bậc trên thì nên trục xuất. 11 loại giày không được phép, 11 loại bình bát không được phép, 11 loại y không được phép, 11 tội vi phạm khi được nhắc nhở cho đến lần thứ 3, 11 pháp chướng ngại của tỳ khưu ni cần được hỏi, 11 loại y được chú nguyện để dùng riêng, 11 loại y không được chú nguyện để dùng chung. Khi rạng đông của ngày thứ 11 thì phạm vào Nisakiya. 11 loại khóa thắt lưng được phép, 11 loại hột nút được phép, 11 loại đất không được phép, 11 loại đất được phép, 11 trường hợp chấm dứt việc nương nhờ, 11 hạng người không nên đảnh lễ, 11 điều tối đa. Họ đã yêu cầu 11 điều ước muốn, 11 sự sai trái của ranh giới Sima, 11 tai họa là điều hiển nhiên cho người chửi rủa và người mắng nhiếc. Khi tâm từ là sự giải thoát của ý được tập luyện, được phát triển, được thực hành đều đặn, được làm thành phương tiện, được làm thành nền tảng, được duy trì, được tích lũy, khéo được thành tựu viên mãn. 11 điều lợi ích là điều hiển nhiên. Ngủ an lạc, thức dậy an lạc, không nhìn thấy ác mộng, được mọi người thương mến, được các phi nhân thương mến, chư thiên hộ trì, lửa hoặc chất độc hoặc vũ khí không xâm phạm vị ấy, tâm được nhập định nhanh chóng, sắc mặt được an tịnh, không mê mờ khi từ trần. Khi không thể nhập được trạng thái cao thượng thì đi đến thế giới phạm thiên. Khi tâm từ là sự giải thoát của ý được tập luyện, được phát triển, được thực hành đều đặn, được làm thành phương tiện, được làm thành nền tảng, được duy trì, được tích lũy, khéo được thành tựu viên mãn. 11 điều lợi ích này là điều hiển nhiên. Dứt phần nhóm 11. Tóm lược phần này. 1005. Nên trục xuất và giày, các bình bát và y. Thứ ba và nên hỏi, chú nguyện dùng riêng chung. Rạng đông khóa thắt lưng, hột nút không được phép, được phép việc nương nhờ, và không nên đảnh lễ. Tối đa và ước muốn, sai trái của ranh giới, chửi rủa và tâm từ, hoàn tất nhóm 11. Dứt tăng theo từng bậc. Tóm lược chương này. 1006. Nhóm 1 và nhóm 2, nhóm 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 9, 10 và nhóm 11, các điều tăng theo bậc, đã được đấng đại hùng, bậc hiểu pháp như thế, thuyết giảng không sai sót, nhắm đến điều lợi ích cho tất cả chúng sanh.